Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, dọa dẫm cùng mời. Từ Gringotts văn phòng đi ra phát sắc mặt không vui. Kỳ thực khi hắn vừa nãy nhìn thấy Malfoy thời điểm nội tâm của hắn là thập phần sung sướng. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện ngày hôm nay tựa hồ đã giải quyết dễ dàng. Đây là hắn lão hữu kiêm hợp tác đồng bọn nhi tử. Có Lucius này một mối liên hệ ở, hắn tự nhận là ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối có thể dễ dàng. Vãn bối chung quy phải cho trưởng bối một ít mặt mũi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, tên tiểu tử này là một con so với hắn cha còn muốn giảo hoạt cáo nhỏ. Vẫn cứ từ trên người hắn cắn xuống tốt một khối to thịt. Cha của ngươi sẽ bởi vì có con trai như ngươi vậy mà kiêu ngạo. Coi như bị đại gõ một bút. Phát cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Còn cái kia biến mất làm trái quy tắc ghi chép sự tình cùng với so ra liền quá tiểu nhi khoa. Malfoy đã có lần trước giáo huấn cuối cùng cũng coi như là thông qua các loại phương pháp đem trên. Người mình tung tia cho tiêu trừ. Nhưng còn thiếu chính thức thừa nhận. Bất quá hôm nay vừa vặn được cơ hội này. Mặt khác hắn kính xin cầu phát đem lần trước ra ngoài trường thi pháp ghi chép cho tiêu trừ hết. Thừa ngài chúc lành, bên trong phòng làm việc Malfoy mỉm cười. Sau đó phản tới an ủi hắn. Ngài chỉ là mất đi một chút thấy được lợi ích thực tế. Nhưng ta có thể bảo đảm, cùng gia tộc chúng ta hợp tác, ngài sẽ thu được càng nhiều, bồi thường, phát cũng chỉ có thể cười khan mấy tiếng. Không có cách nào đỡ lấy câu chuyện. Trước hắn cùng Lucius kỳ thực sớm có quyền tiền phương diện lui tới. Đơn giản là hắn bắt được tiền tài. Lucius mượn một ít bộ phép thuật tiên truyền thu được địa vị cùng một chút danh vọng. Thế nhưng con trai của hắn lại lấy tay còn đưa về phía thương mại. Nói cách khác một số đặc thù sản nghiệp miễn thuế tiêu chuẩn. Hắn cũng không biết trước mắt cái này có điều hơn 10 tuổi thiếu niên là làm sao biết được loại. Này bí ẩn, những thứ đồ này hắn bảo đảm hắn ép căn bản không hề cùng Lucius đã nói. Đây đương nhiên là lừa hắn. Malfoy cũng chỉ là dựa vào chính mình suy đoán trá hắn một trá. Không nghĩ tới thật sự được lớn như vậy chỗ tốt. Làm phát đi lúc ra cửa. Đều phát hiện mình chân có chút run cầm cập. Không biết là tọa lâu vẫn bị dọa dẫm đến run chân. Nhưng hắn vẫn là cường tự vệ cầm chính mình tiêu chuẩn chính khách thức mỉm cười. Thời điểm không còn sớm. Phát cùng Malfoy đồng thời từ văn phòng đi ra. Đi qua cái kia phiến nham thạch tạo thành cửa lớn. Phát trở lại trong đám người nói rằng. Vừa nãy ta cùng Gringotts phân hành trường đã khẩn cấp liên lạc qua. Ngày hôm nay Gringotts nên tạm dừng doanh nghiệp. Chúng ta bộ phép thuật sẽ mau chóng đem nơi này trật tự khôi phục. Cho đại gia mang đến bất tiện kính xin mời thứ lỗi. Bọn họ không thể thật sự ngay ở trước mặt mọi. Người có kè mặc cả. Vẫn là phát tìm cái cớ để Malfoy hiệp trợ hắn liên hệ con kia ải ục ịch mập yêu tinh. Mới chính đại quang minh tư nhân ở chung nói đến điều kiện. Còn chân chính trao đổi thời gian cũng không mấy phút nữa. Đa số thời gian có kè mặc cả vẫn là dừng lại ở hai người bọn họ trên người. Trong đại sảnh mọi người giờ khắc này cũng không có ý kiến gì. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ngày hôm nay ra này việc sự. Làm ăn ngoại trừ hết sức khẩn cấp sự bên ngoài. Đại thể cũng không vội này nhất thời. Phải biết. So với người bình thường mà nói, ngược lại là phù thủy càng thêm tin tưởng cái gọi là dấu hiệu cùng vận may. Rất tốt, sớm nghỉ làm rồi, Malfoy nghĩ thầm, ngày hôm nay hắn cũng không làm sao nhàn rỗi. Có thể sớm một chút về nhà nghỉ ngơi hắn đương nhiên tình nguyện cực kỳ. Nhưng ở hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái giọng nữ. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Thanh âm của thiếu nữ vẫn như cũ êm tai. Nhưng loáng thoáng luôn cảm giác dẫn theo chút đẹp đẽ cùng làm nũng ý vị. Cùng vừa nãy tối lúc mới gặp mặt kiêu ngạo như hai người khác nhau. Người nói đi, người muốn cái gì cảm tạ. Malfoy đối với cô nữ sinh này vẫn rất có hảo cảm. Không ai sẽ chú ý cùng một mỹ nữ cùng thời gian. Huống hồ cô nữ sinh này cũng không phải chỉ có nhan trị bình hoa. Vừa nãy đối diện nguy cơ biểu hiện đủ khiến Malfoy đối với nàng nhìn với con mắt khác. Vậy thì mời ta ăn bữa cơm đi. Thiếu nữ bất ngờ chủ động, hướng về hắn phát sinh mời. Trong đám người một cái kẻ ca dô hoa áo sơ mi nam thấy thế. Đột nhiên hướng về bọn họ thổi lên một tiếng sắc bén tiếng huýt gió. Cái khác còn chưa rời đi người cũng đều nhìn hai người bọn họ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc nãy còn tự nhiên hào phóng thiếu nữ hiện tại mặt hiếm thấy đỏ lên. Trai tài gái sắc, anh hùng cứu mỹ nhân. Bất luận người nào quốc gia quần chúng đều sẽ không thiếu hụt đối với loại này cố sự ngóng trông. Như vậy khả năng cố sự nếu ngày hôm nay hiếm thấy phát sinh ở bên cạnh mình. Làm sao có thể không chúc phúc một phen. Bị mọi người nhìn kỹ Malfoy đột nhiên cảm giác có loại áp lực vô hình. Phát hiện cưỡi hổ khó xuống lên. Đáp ứng cùng không đáp ứng xem ra đều có chút không thích hợp. Hắn cũng không phải những kia thiếu nữ manga bên trong chỉ độn nam. Ai đối với hắn có hảo cảm vẫn là cảm thụ được. Lại nói một người nữ sinh nếu như đều sệ mặt xuống chủ động yêu mời ngài ăn cơm. Còn từ chối có thể không tính cái thân sĩ. Được, hắn vẫn là lựa chọn một lời đáp ứng. Chỉ là loáng thoáng cảm giác thấy hơi không đúng chỗ kính. Thế nhưng lại không nói ra được. Hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời gian. Vừa nãy này điểm đồ ăn vặt ngươi cũng không chạm. Hiện tại ta nghĩ chúng ta có thể đi ăn một chút gì. Nói cách khác ngọt phẩm cùng đồ uống lạnh. Hẻm xéo Florin đồ uống lạnh điếm vẫn là rất tốt. Chủ quán của bọn họ ta cũng coi là quen biết. Làm chủ nhà Malfoy đưa ra chính mình kiến nghị. Ta không ý kiến. Thiếu nữ thoải mái đồng ý. Chờ mong tình lộ rõ trên mặt. Có lúc ăn món đồ gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là cùng ai đồng thời ăn. Thiên tính nhiệt tình nước Pháp cô nương lúc này bắt đầu tin tưởng trước nàng khịt mũi con thường. Vừa thấy trung tình, nàng cảm thấy, nàng đã tìm tới cái gọi là đáp án trợ giúp nàng thành công sử dụng gia hô thần hộ vệ phương pháp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.